Thần nông tiểu y tiên, chương 485, cam là lão đại ra sức châu ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hạo nghe một chút, nhất thời ngẩn ra mắt, đầu càng giống như đột nhiên bị nổ ra bình thường. Nửa buổi hàng này mới phục hồi lại tinh thần, nhưng là nụ cười không thay đổi về phía Lương Phi giơ ngón tay cái lên, nói, ha ha, người anh em, người quá thông minh, thật có một tay. Dứt lời, hắn quét Lương Phi liếc mắt, tiếp tục nói. Người anh em, người lúc bắt đầu tìm tới ta, không có lập tức báo động, chính là muốn cho ta lập tức dừng lại đối với trang web đả kích, phòng ngừa thời gian khẽ kéo, càng sâu công ty tổn thất. Để cho ta dừng lại gỗ mã vận đi sau, lại cố ý dẫn ta đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Người căn bản liền đối với hacker kỹ thuật không có hứng thú, chỉ là đem ta mà nói lưu làm bằng cớ. Người là lo lắng, phần mềm trâu dần một khi triệt tiêu, chỉ cần chúng ta chết miệng không nhận. Cảnh sát cũng đúng ta không có cách nào. Vậy mà len lén dùng điện thoại thu âm. Cao, ngươi chiêu này xác thực cao. Ta nói ngươi thái độ như thế 360 độ địa biến hóa đây. Thì ra là như vậy. Ngươi phân tích rất đúng chỗ. Chính là thiếu thông minh. Ngươi cho là mình rất thông minh sao? Tỉnh lại đi. Theo ta múa vai diễn, ngươi còn non một điểm. Rửa sạch sẽ cái mông, chờ ngồi tù đi. Lương Phi thập phần lạnh nhạt, trang web sự tình giải quyết. Cũng không cần động khí. Người anh em, ngươi nghiêm túc, Uông Hạo bây giờ mới biết sự tình không ổn, thần sắc bắt đầu hốt hoảng. Ngươi nghĩ rằng ta lại cùng ngươi chơi đùa trinh thám trò chơi. Ngươi đâm rắc rối rồi. Lương Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Uông Hạo thần tình, liền phảng như nhìn một đầu rơi vào thợ săn trong bẫy dập con mồi giống nhau, tràn đầy vẻ thương hại. Tuy nói hắn lời nói này nói là cho Uông Hạo nghe. Lại đem đứng ở một bên Triệu Dương Dương dọa cho lấy. Triệu Dương Dương biết mình là chủ mưu, nếu như cảnh sát thật muốn tra được, chính mình đứng mũi chịu sào phải xui xẻo, tại chỗ vậy mà thật bị dọa đến như hài tử bình thường thật khóc ra thành tiếng. Lương Phi, Ninh Cửu Vi một mực bồi theo đứng ở một bên, nhìn đến loại tình cảnh này, trong lòng nàng mặc dù cũng cảm thấy tức giận, nhưng xem ở đồng học mặt mũi, cũng không muốn mắt thấy Triệu Dương Dương bị cảnh sát bắt. Lập tức nàng liền đi lên phía trước, âm thầm lôi kéo Lương Phi vạt áo. Nàng rất biết Triệu Dương Dương, biết rõ Triệu Dương Dương là cái rất sĩ diện người. Nếu quả thật bởi vì chuyện này bị cảnh sát mang đi, không nói trước tiền đồ như thế nào, này thật tốt thanh xuân cũng đã phá hủy. Hơn nữa, cha mẹ vẫn là Tân Dương trong thành phố số 1 số 2 phú thương. Nữ nhi này bị phạm tội bị cảnh sát mang đi, nói ra ra mặt cũng không nhịn được. Vừa nhìn loại này tình hình, Uông Hạo cũng biết không phải là trò đùa, vội vàng hướng Lương Phi nói xin lỗi. Nhìn hắn bộ kia như đưa đám dáng vẻ, thiếu chút nữa thì muốn cho Lương Phi quỳ xuống, mắt đỏ vành mắt nói. Ca, Lương lão bản, ta sai lầm rồi, là ta ngốc, không nên ham chơi. Van cầu ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tha ta một lần đi, ta không thể đi vào ngồi không nha. Van ngươi, đi người nhà, ngươi không thể đi vào ngồi không. Ta đây tổn thất làm sao bây giờ? Lương Phi đối với người này bi ai cầu không để ý tới chút nào cùng, nói một cách lạnh lùng. Nếu không phải ta tự mình đem ngươi bắt tới, phòng chừng ngươi bây giờ còn vểnh lên hai chân lên mạng vừa chơi trò chơi còn một bên cười nhạo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ liền khiến hai ngươi qua chân nghiền, chờ ta luật sư hàm đi. Lương Phi, ta sai lầm rồi. Nhìn đến Lương Phi động khởi thật sự. Dường như là ngay cả Ninh Cửu Vi mặt mũi cũng không bán. Triệu Dương Dương cũng quả thật có chút sợ, nơi nào còn không lo nổi gì đó mặt mũi, lập tức liền lau qua nước mắt, đau khổ cầu khẩn lên. Nhìn nàng kia phó thê thảm đáng thương, chỉ đem hết lời ngon ngọt, chỉ thiếu chút nữa đối với Lương Phi lấy thân báo đáp dáng vẻ, Lương Phi trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, lại là bạn học cũ. Hắn thật không tốt đem sự tình làm tuyệt, suy nghĩ một chút, liền quyết định để trước qua bọn họ một hồi. Lập tức, Lương Phi liền hất ra tay áo, lùi qua mấy bước, hắng giọng một cái nói với bọn họ. Không đem các ngươi giao cho cảnh sát cũng được, thường tiền cũng liền miễn, ta cũng không thiếu những tiền kia. Uông Hạo đúng không, nếu ngươi có cao siêu máy vi tính kỹ thuật, không thể lãng phí, đến công ty của ta làm trang web đi, thực tập sinh tiền lương. Ký hợp đồng 3 năm. Như thế nào đây? Uông Hạo nghe một chút, ngược lại cảm thấy rất không được tự nhiên lên, có chút bất đắc dĩ nói úp mờ. Người anh em, Ta ý đồ, nhưng là phải đi hơi mềm làm thợ nha, cái này. Mở mang trang web nhỏ, với ta mà nói, nhất định chính là khuất vật liệu a. Này, ngươi bây giờ còn có tư cách theo ta trả giá sao? Không đem ngươi đưa vào ngục giam, còn cho ngươi có làm việc, không biết cảm ơn. Cho khuôn mặt không phải là đi, tòa án lên thấy. Lương Phi nghe một chút, lúc này đem mặt trầm xuống, không vui vừa nói, xoay người liền muốn hướng sân trường bên ngoài đi. Đừng, Lương ca, Lương lão bản, ta làm, ta lại không nói không làm. Vừa nhìn Lương Phi phải đi, Uông Hạo nhất thời hoảng hồn, một cái kéo hắn lại, hì hì cười nói. Lão đại ngươi để cho ta làm đây còn không phải là một câu nói sao? Từ nay về sau, ta Uông Hạo cam là lão đại ngươi ra sức châu ngựa. Thấy người này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Lương Phi trong lòng không khỏi xông ra một đạo vui mừng. Bất quá, ở ngoài mặt, nhưng vẫn là không có hiển lộ ra chút nào tới. Hắn biết rõ, Uông Hạo người này hacker kỹ thuật so với cảnh sát bên kia còn cao siêu hơn, chắc hẳn xây dựng trang web cùng với bảo vệ trang web cũng chỉ là việc rất nhỏ. Bực này nhân tài, đưa ngục giam cũng lãng phí, bây giờ hắn thiếu một món nợ ân tình của chính mình, chẳng bằng vật tận kỳ dụng. Cho hắn chút tiền lương làm một hình thức, cũng không tuân theo lao công điều ước. Đổi tới, còn tiết kiệm nhất bút bao bên ngoài trang web xây dựng chi phí. Thu phục Uông Hạo sau đó, Lương Phi lại quay đầu nhìn Triệu Dương Dương, nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào vị này yếu ớt thiên kim đại tiểu thư. Nghĩ đến nàng thân không có sở trường, chỉ biết cậy vào trong nhà có tiền khắp nơi huênh hoang khoác lác khoe dầu, nếu là mở mắt bỏ qua cho nàng đi. Trong lòng mình cũng không hiểu hận. Triệu Dương Dương, ngươi cũng đến công ty của ta đi làm đi. Suy nghĩ một chút, Lương Phi cuối cùng vẫn đã quyết định, nói với Triệu Dương Dương. Triệu Dương Dương nghe vậy, lúc này cũng là chuyển nước mắt mỉm cười. Nàng mặc dù cũng không biết rõ đối phương làm cho mình đảm nhiệm chức vị gì, dù sao không cần vào cục, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, nàng bây giờ còn là ở trường sinh viên. Coi như là đi Lương Phi công ty, làm được cũng là đi làm thêm, tiền lương thấp điểm, thậm chí không làm việc tư cũng không đáng kể. Cái này học kỳ kết thúc trước, ngươi ngay tại công ty của ta đảm nhiệm nước trả nhân viên, còn muốn phụ trách toàn công ty vệ sinh quét dọn. Nhà cầu cũng không cần ngươi đi giặt sạch, tránh cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Triệu Dương Dương chính được trong lòng âm thầm nghĩ lấy đến Lương Phi công ty sau đó, cứ việc một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày là được. Nhưng ai biết Lương Phi sớm tự xem thấu nàng tâm tư, quỷ cười nói. Gì đó, Triệu Dương Dương nghe một chút, cả kinh miệng há thật to. Bưng trà rót nước, đây chính là chỉ có nhà nàng người giúp việc mới làm việc a, Lương Phi vậy mà để cho nàng cái này thiên kim đại tiểu thư làm cái này. Lương Phi phát hiện Triệu Dương Dương ánh mắt tránh co rút, biết rõ này nuông chiều từ bé chủ nhân trong lòng là 10.000 cái không muốn, lập tức liền cười lạnh hỏi. Như thế. Không làm, làm, ta làm, đến vào giờ phút này, Triệu Dương Dương nơi nào còn dám đắc tội Lương Phi. Lúc này không ngừng gật đầu được giống như gà con mổ thóc bình thường. Lương Phi cười ha ha một tiếng nói, bỏ tới tốt các ngươi cũng đừng oán ta, đều là tự tìm. Hôm nay các ngươi giờ học cũng lên xong rồi, hiện tại hãy cùng ta trở về công ty, theo các đồng nghiệp gặp mặt, lui về phía sau muốn đúng lúc báo danh, học xong thì sẽ đến công ty đi làm. Đừng nghĩ hoạt động giải trí rồi. Coi như là học lôi phong là xã hội phục vụ đi, tiện nghi các ngươi. Deono, ot e bo o kam m i n h t t a i t r. U yên, t h o d, n e, cách chương.